Tiểu thư nổi loạn, chương 23, Tinh gia và Bạch gia. Góc truyện audio.com. Cửu Long Đế là bang phái mạnh nhất ở Hà Nội, bao gồm 9 dòng họ lớn liên kết lại với nhau. Đứng đầu là Bạch gia, thứ hai Tinh gia, thứ ba Phạm gia, thứ tư Hoàng gia, thứ năm Trần gia, thứ sáu Mộc gia, thứ bảy Phí gia, thứ tám Đặng gia và cuối cùng thứ 9 là Hùng gia. Cửu Long Đế thâu tóm gần như toàn bộ địa bàn trên thành phố và đang vươn chân rết ra các tỉnh miền Bắc, lũng đoạn cả giới xã hội đen Việt Nam. Ngày hôm nay đối với Cửu Long Đế là một ngày rất quan trọng. Ngày mà người thừa kế Bạch gia, Bạch Tuyên Vĩ đính hôn cùng con gái nhà họ Tinh, Tinh Ánh Hồng. Lễ đính hôn này rất được mọi người ủng hộ, đặc biệt là các vị trưởng lão. Bởi sự kiện này sẽ càng làm thắt chặt lòng đoàn kết giữa Tinh gia và Bạch gia, khiến Cửu Long Đế trở thành một khối thống nhất, nhân vật chính của lễ đính hôn. Tinh Ánh Hồng hiện đang rất vui sướng. Khỏi phải nói, cô thầm yêu Tuyên Vĩ từ lâu rồi, và tìm mọi cách để bày tỏ tình cảm của mình, nhưng không hiểu sao thái độ của Tuyên Vĩ với cô y hệt như với những người con gái khác. Nghĩa là, tán dương, khen ngợi, nhưng xa cách, có cảm giác như anh chỉ đãi lòng cô. Thật khó để có thể biết anh đang nghĩ gì. Mấy hôm trước ở võ đài anh hùng, Tuyên Vĩ đưa đứa con gái kia đi cùng. Trông thái độ thân mật của cả hai thật đáng ghét. Đã thế anh còn không hề phủ nhận việc cả hai là người yêu. Còn hôn nó trước mặt cô nữa chứ. Tuyên Vĩ, sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy? Ánh Hồng hành hạ Kiều Liên không chỉ đơn giản vì bị hạ nhục. Ngay từ lần đầu gặp gỡ ở quán bánh bao, thấy cả hai đi cùng nhau, cô đã thấy có cái gì không bình thường. Có lẽ là trực giác của con gái chăng? Trái tim mách bảo cô rằng, đứa con gái đó chính là tình địch lớn nhất của cô. Cô biết Tuyên Vĩ yêu rất nhiều người, nhưng đối với những đứa con gái đó cô không một chút mảy may lo sợ Tuyên Vĩ bị cướp đi. Vậy tại sao đối với Kiều Liên cô lại thấy tim mình đau nhói? Sự bất an liên tục dày vò trái tim cô, không thể chịu nổi, Ánh Hồng quyết định đánh đòn phủ đầu. Cô năn nỉ cha mình sang cầu thân với Bạch gia. May mắn cho Ánh Hồng là cha cô và cha Tuyên Vĩ hết lòng ủng hộ cuộc hôn nhân này. Cuối cùng, cô cũng có được anh. Ánh Hồng trong chiếc sườn xám đỏ thật lộng lẫy. Đừng lấy làm ngạc nhiên bởi gia đình cô vốn là Hoa Kiều. Đón nhận những lời chúc tụng của mọi người, trông Ánh Hồng càng trở nên rực rỡ. Đã đến giờ làm lễ nhưng Tuyên Vĩ vẫn chưa xuất hiện. Ánh Hồng cảm thấy lo lắng. Các vị trưởng lão bắt đầu bực mình, đặc biệt là cha của Tuyên Vĩ, Bạch Tuấn Kiệt. Đôi mày rậm của ông nhăn tít lại, ánh mắt như đang có lửa. Ánh mắt ấy thoáng dịu lại khi thấy bóng con trai mình xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Nhưng ngay lập tức tối sầm đi khi nhìn thấy cô gái đi cùng. Mày định giở trò gì vậy? Tuyên Vĩ, lễ đính hôn thì đến muộn, lại còn mang theo đứa con gái kia. Tuyên Vĩ phớt lờ ánh nhìn giận dữ của cha hắn, thản nhiên ôm eo Kiều Liên. Đây là bạn gái của con. Hạ Kiều Liên, chúng con đang yêu nhau. Con không thể lấy Tinh Ánh Hồng được. Quay sang phía Ánh Hồng, Tuyên Vĩ bối rối. Xin lỗi em, Ánh Hồng, thực lòng anh chỉ coi em như em gái của anh thôi. Câm mồm, mày lại nhảy cái gì vậy? Ai cho phép mày làm thế hả? Tuyên Vĩ, Bạch Tuấn Kiệt trợn mắt quát con trai. Nhìn vẻ mặt tím tái của cha mình, hắn thầm khoái trá. Tuy mang danh là người thừa kế Bạch gia nhưng Tuyên Vĩ có sung sướng gì đâu. Sinh ra và lớn lên trong một môi trường toàn bạo lực, Tuyên Vĩ đã phát chán cái cảnh suốt ngày luyện võ rồi đi thị uy với kẻ khác. Bạch Tuấn Kiệt vốn gia trưởng lại độc đoán, đối với con trai mình cũng hết sức nghiêm khắc. Ông yêu cầu Tuyên Vĩ phải luôn vượt trội hơn người. Chính điều đó đã gây nên tâm lý bất mãn trong đầu chàng thiếu gia họ Bạch. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi Tuyên Vĩ bỏ nhà ra ngoài sống riêng. Hắn cũng không nhận được một xu trợ cấp của gia đình mà phải tự vận động. Chính vì thế mà Tuyên Vĩ chấp nhận kiếm tiền bằng mọi cách. Cha, năm xưa trước khi đi khỏi nhà này con đã nói rồi. Đừng bắt cần phải hy sinh cho Bạch gia hay Cửu Long Đế. vợ, con sẽ lấy nhưng không phải bằng cuộc hôn nhân đã sắp đặt sẵn. Những lời nói của Tuyên Vĩ như dao cứa vào trái tim của Ánh Hồng. Cô Hòa khóc chạy vụt đi, miệng không ngừng lảm nhảm. Anh ấy, không yêu mình, anh ấy, không yêu mình. Ánh Lục vốn rất căm ghét Tuyên Vĩ. Anh cũng là người đầu tiên phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng vì Ánh Hồng quá yêu Tuyên Vĩ nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà chấp nhận. Nay thấy em gái mình bị bẽ mặt thì thức dậy nhìn Tuyên Vĩ. Anh rít lên đe dọa, mày hãy đợi đấy, Tuyên Vĩ, dám làm e gái tao nhục nhã như vậy à? Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Rồi anh ta đuổi theo Ánh Hồng, sợ cô sẽ làm điều gì dại dột. Tình Điền Đức không đe dọa ra mặt như con trai nhưng cái giọng đều đều không chút âm sắc của ông ta càng khiến người nghe lạnh gáy. Bạch lão đại, con trai anh bôi cho chát chấu vào mặt Tinh gia chúng tôi như vậy anh định giải quyết sao? Bạch Tuấn Kiệt vô cùng giận dữ. Nó muốn hại ông đây mà. Trước mặt các vị trưởng lão và mọi người, nó dám đưa đứa con gái khác đến rồi lớn tiếng từ chối Ánh Hồng. Nó tưởng ông là người câm chắc. Mày, đồ, Bạch Tuấn Kiệt điên tiết nhào tới chỗ con trai. Không cho nó một trận. Ông chịu sao nổi cục tức này. Dầm, xoàng, vù, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Là người đứng đầu Bạch gia và cũng là người lãnh đạo Cửu Long đế. Bạch Tuấn Kiệt có một thân thủ hết sức siêu quần. Võ nghệ của ông rất cao cường. Chả mấy mà Tuyên Vĩ thâm tím hết mặt mày. Nhưng hắn chỉ toàn tránh đòn chứ không hề đánh trả. Không phải hắn vì chữ hiếu mà làm thế. Đơn giản Tuyên Vĩ biết rằng đối với những người nóng tính như cha hắn, càng chống cự càng bất lợi. Mọi người bối rối không biết nên làm sao. Tình Điền Đức thản nhiên đứng nhìn trận đánh giữa bên Xui Gia và chàng rể Hụt. Ông ta nghĩ gì thì chỉ có Chúa mới biết được. Các trưởng lão không dám vào can ngăn. Đúng hơn là có can cũng không nổi. Người duy nhất trên đời này có thể xen vào trận đánh giữa hai cha con họ Bạch là ai? Cách chương.